Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1130 Phồn Hoa Đưa Tiến mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Hẳn là sẽ đi. Mạnh Thiên Trường có chút không xác định trả lời. Quý Phi Dạ nhẹ nhàng cười, rất nhỏ tiếng cười ở phong thực mau tiêu tán. Là cái dạng này, Quý Phi Dạ một bên đi phía trước đi một bên nói, ngươi xem chúng ta chức phường xây lên tới công nhân đến có bao nhiêu. Mạnh Thiên Trường thô sơ giản lược tính toán đến trăm đi. Quý Phi Dạ gật gật đầu, Hoa Chi Trấn hiện tại ít người, các ngươi đưa tới người địa phương cũng không nhiều lắm, làng trên xóm dưới khẳng định không ít, chúng ta chức phường cũng hiện tại nhàn rỗi. Về sau khẳng định muốn hàng năm khởi công, những người này không thể suốt ngày hai bên chạy, chờ có tiền có thể ở trấn đặt mua bất động sản. Có người có mua sắm nhu cầu, lại thêm chúng ta này chức phường vải dệt muốn ra bên ngoài vận, chúng ta đến tìm mọi cách cùng quan phủ cùng nhau đem con đường tu chỉnh hảo đúng hay không. Có người có giao thông, nơi này tự nhiên sẽ phát đạt lên. Quý Phi Dạ nói xong lại cười, chớp chớp mắt, Thiên Trường cảm thấy chúng ta sẽ khai mấy cái bốn mùa cẩm. Đại khái 3-4. Ngươi hiện tại hỏi ta, ta cũng không biết, nhưng là ta biết chỉ là này hai cái chức phường, chỉ cần quy mô lại mở rộng có thể làm một huyện lão bách họ đều có thể được lợi, loại bông chỉ cần chất lượng không thành vấn đề chúng ta đều thu, chức phường việc cũng yêu cầu người tới làm. Thiên Trường, ngươi biết chúng ta cái này kêu làm cái gì sao? Mạnh Thiên Trường thành thật lắc đầu, hắn cảm giác Quý Phi Dạ theo như lời đã vượt qua hắn lý giải phạm vi. Quý Phi Dạ mở ra đôi tay, chúng ta đâu, cái này kêu làm sáng tạo nghiệp cơ hội kéo lão bách họ cùng đi hướng giàu có. Nàng bỗng chốc xoay người, đôi tay bối ở sau người, ý cười doanh doanh nhìn Mạnh Thiên Trường, như vậy tưởng tượng có phải hay không cảm thấy chúng ta thật vĩ đại. Mạnh Thiên Trường ngơ ngác nhìn Quý Phi Dạ, hảo. Hình như là. Ngày dần dần thăng lên, Quý Phi Dạ cười một chút, chúng ta trở về đi, thái dương thật phơi. Mạnh Thiên Trường xem xét liếc mắt một cái Quý Phi Dạ trắng nõn làn da, lập tức đáp ứng rồi. Về đến nhà, Mạnh Thiên Trường còn riêng đi giếng đánh một đại thùng nước lạnh lên đưa đến Quý Phi Dạ trong phòng, cầm hai cái đại bồn trang bãi ở trong phòng phóng bồn thủy sẽ thoải mái một ít. Quý Phi Dạ bật cười, hảo hảo, cũng không như vậy nhiệt, ngươi đi vội ngươi đi. Mạnh Thiên Trường lúc này mới một lần nữa đi chức phường, mà Quý Phi Dạ ở trong phòng ngây người trong chốc lát cảm thấy oi bức, dứt khoát đứng dậy ra phòng. Cách đó không xa đại thụ hạ, Dương Thị đang ở thuộc hạ nhặt rau, nhìn thấy Quý Phi Dạ liền tiếp đón một tiếng, tam nương bên này bóng cây hạ còn tính mát mẻ, có chút phong, không bằng đến nơi đây ngồi một lát. Tốt, tiểu cứu mẫu. Quý Phi Dạ đáp ứng rồi một tiếng, đi qua đi ngồi xuống. Nàng nhìn đến Dương Thị đang ở lột đậu tương, liền cũng giúp đỡ cùng nhau lột. Dương Thị ngăn không được, ai, lột cây đậu nhất thương móng tay, ngươi móng tay dưỡng như vậy hảo, nhưng đừng lột hỏng rồi. Quý Phi Dạ không lắm để ý đem một mảnh còn nằm bò sâu lông lá cây hái xuống ném đến một bên, bắt lấy cột đem đậu tương giáp một đám kéo xuống tới. Sau đó đem đậu tương côn ném đến một bên, lúc này mới bắt đầu từng viên đem đậu tương từ đậu tương giáp lột ra tới. Móng tay lớn lên mau thực, hỏng rồi cắt rứt là, ta đều đã lâu chưa làm qua loại này việc, cũng ngẫu nhiên động động tay. Dương Thị khuyên bất động Quý Phi Dạ, liền nhanh hơn tay động tác, tranh thủ nàng nhiều lột một chút, sớm một chút đem này cây đậu lột ra tới mới là. Hai người cùng nhau làm, việc liền nhanh lên. Lột xong rồi đậu tương, Dương Thị lại đem ngó sen cùng mướp hương bắt được giếng nước biên, rửa sạch sẽ ngó sen mặt bùn, mướp hương tước ra, lúc này mới bưng một đống chọn tốt đồ ăn vào phòng bếp. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1131 Phồn Hoa Đưa Tiến mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Quý Phi Dạ bồi Lưu Dương Bình cùng Mạnh Thiên Trường đi rồi một ngõ, đem mấy cái cửa hàng cùng tuyển làm kho hàng địa phương đều nhìn một lần. Lúc này mọi người ngồi ở trong huyện duy nhất một nhà tiểu lầu lầu hai nhã gian chờ đồ ăn. Dương thị cau mày, như thế nào đều lâu như vậy còn không đồ ăn. Dương thị vừa dứt lời, nhã gian môn bị mở ra, tiểu nhị đôi tay bưng khay đi đến đồ ăn. Nói hắn đem đại khay hướng bàn một phóng, đem quý phi dạ vừa rồi điểm vài đạo đồ ăn hướng bàn một phóng, bốn chén cơm bắt lấy tới, xoay người đi rồi. Quý phi dạ nhìn này cơ hồ đều là màu đen cá chua ngọt, nhan sắc rất quái lạ mướp hương trứng canh cũng không biết có phải hay không nước tương không đáng giá tiền cho nên không sai biệt lắm như là ngâm mình ở nước tương trong nước nước muối đậu tương cùng với một mâm xào khoai tây điều. Thật là chỉ có thể dùng điều tới hình dung kia từng cây khoai tây đều sắp có ngón tay thô. Trong lúc nhất thời bốn người cũng chưa động chiếc đũa, quý phi dạ thẳng lắc đầu, sớm biết rằng này tiểu lầu này trình độ, phía trước chúng ta đi ngang qua cái kia quán mì thời điểm, nên trực tiếp đi hạ mấy chén mì ăn, cũng tốt hơn nhìn cái này đồ ăn chịu tội. Lưu Dương Bình cũng có chút nhìn không được, hắn trực tiếp đứng dậy đi xuống tìm trưởng quầy lý luận đi. Lý luận kết quả còn lại là kia trong tiệm tiểu nhị trực tiếp tới đem đồ ăn đoan đi rồi, kia trưởng quầy còn ngang ngược làm cho bọn họ cần thiết trả tiền, ý tứ là nguyên liệu nấu ăn đã làm thành đồ ăn, chẳng sợ bọn họ một chiếc đũa không ăn, bọn họ cũng bán không được rồi. Cuối cùng Lưu Dương Bình bất kham này nhiễu, đem 10 cái tiền đồng chụp ở quầy, nảy sinh ác độc uy hiếp nói, 10 cái tiền đồng ra ra thưởng ngươi, còn dám vô nghĩa lão tử tá ngươi một cái cánh tay, kêu ngươi về sau lại nói không ra lời nói tới. Lưu Dương Bình nói lời này thời điểm, Mạnh Thiên Trường đúng lúc hướng hắn phía sau vừa đứng, Mạnh Thiên Trường lại cao lại đại, này mãn tiểu lầu tìm không ra một cái cùng hắn không sai biệt lắm chắc nịch hán tử, kia trưởng quầy lập tức túng, động tác cực nhanh đem kia 10 cái tiền đồng thu lên. Vậy các ngươi đi mau, không cần ở chúng ta trong tiệm trì hoãn ta làm buôn bán. Quý phi giả cười nhạo một tiếng, trưởng quầy, này hơn nửa canh giờ, ta xem a trừ bỏ chúng ta, giống như cũng chưa khác khách nhân, không biết trưởng quầy làm chính là cái gì sinh ý. Chẳng lẽ là chúng ta nhìn không thấy khách nhân sinh ý? Nói quý phi giả còn làm bộ làm tịch cùng bên cạnh không khí chào hỏi, vị này đại ca thỉnh, chúng ta đã không có việc gì, không trì hoãn ngài dùng cơm. Thẳng đến quý phi dạ bọn họ đi ra tiểu lầu, Lưu Dương Bình lúc này mới một cái giật mình run lên một chút, tam nương. Ngươi vừa rồi nhìn đến cái gì? Quý phi dạ nhìn Lưu Dương Bình cố ý đè thấp thanh âm, mặt lộ ra ý cười, thần bí hề hề nói, ta gì cũng không phát hiện a, hù bọn họ đâu. Dương thì vỗ vỗ bầu ngực, làm ta sợ muốn chết. Còn tưởng rằng tam nương ngươi thật sự nhìn đến thứ gì, không chỉ là chúng ta tam bị ngươi hù ở kia trưởng quầy cùng tiểu nhị sợ là muốn hù chết. Ha ha, ai làm hắn như vậy chán ghét, chúng ta ở chỗ này trời xa đất lạ, không hảo quá đắc tội với người, nhưng là dọa dọa bọn họ vẫn là có thể. Dương thì có chút kinh hồn chưa định, lôi kéo quý phi dạ, tam nương, về sau như vậy vui đùa cần phải thiếu khai. Nói nàng chắp tay trước ngực đối với phía trước đã bái bái, các lộ thần tiên dùng sai, ta này cháu ngoại gái không hiểu chuyện hạt nói giỡn, các ngươi không nên trách tội nàng. Quý phi giả cũng không ngăn trở Dương thị như vậy bất quá vì chính là cầu cách tâm an. Nhưng thật ra quý phi giả cảm thấy, này trong huyện tiểu lầu thật sự là quá không xong, nhưng là như vậy tiểu lầu đều có thể khai lên nói. Không nói được này trong huyện có cái gì cổ quái, trở về muốn dặn dò Mạnh Thiên Trường cùng Lưu Dương Bình hai người hảo hảo kiểm chứng một phen, nhưng đừng dẫm cái gì hố. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1132 thâm lự mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cuối cùng bốn người vẫn là về tới kia mặt quán phía trước, mỗi người muốn một chén mì, quý phi dạ phân phó ở mỗi người mặt thêm cái trứng, cũng không tốn phí đến 10 lượng bạc. Buổi chiều trở về lộ, quý phi dạ cùng Lưu Dương Bình, Mạnh Thiên Trường hai người đề ra chuyện này, làm cho bọn họ hai hảo hảo cha một cha trong huyện thế lực phân bố, tổng muốn làm rõ ràng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lưu Dương Bình liên tục xưng là, tam nương tính ngươi không nói. Ta quay đầu lại cũng đến tra một chút. Như vậy một cái tiểu lầu, không có gì khách nhân, hẳn là sớm đổ, còn có thể vẫn luôn khai đi xuống, vốn dĩ rất quái lạ. Hơn nữa ta vừa rồi cùng mặt quán lão bản nói chuyện phiếm thời điểm, nhắc tới tiểu lầu, bọn họ lập tức tránh đi không đề cập tới, khẳng định là có vấn đề. Kia vất vả tiểu cứu cứu. Theo sau quý phi giả nhắc tới kế hoạch của chính mình, ngày mai ta tính toán đi Đàm Sơn chùa nhìn xem tiểu cứu mẫu muốn hay không đi. Dương thì có chút do dự, Đàm Sơn chùa có điểm xa đi, chúng ta đi cùng ngày cũng chưa về, hơn nữa thời tiết như vậy nhiệt. Tiểu cứu mẫu, ta nghe người ta nói Đàm Sơn chùa hương khói thực thịnh, đặc biệt là Tống Tử Quan Âm đặc biệt linh, dù sao chức phường không phải mới thỉnh đầu bếp nữ trở về sao. Làm thiên trường cùng tiểu cứu cứu đi theo công trường ăn một ngày lại không có gì lâu, tiểu cứu cứu ngươi nói có phải hay không? Lưu Dương Bình nghe được quý phi dạ nhắc tới Tống Tử Quan Âm, nơi nào còn không rõ quý phi dạ dụng ý, lập tức vội vàng gật đầu. Dung Nhi, ngươi không bằng đi theo tam nương đi ra ngoài chơi một chút, ngươi suốt ngày ở trong phòng, nhưng đừng đem chính mình cấp buồn hỏng rồi. Hơn nữa Đàm Sơn chùa bình an phù cũng thực linh, tính không đi quý chào Quan Âm cầu cách bình an phù cũng hảo a. Dương thị ở quý phi dạ cùng Lưu Dương Bình hai người khuyên bảo hạ dần dần ý động, ngày hôm sau xe ngựa thời điểm đã là một lòng bay đi Đàm Sơn chùa, hận không thể mã có thể tới Tống Tử Quan Âm trước mặt, hảo hảo cầu xin Quan Âm nương nương. Cũng bởi vì Dương thị tâm thần không chừng, cũng chưa phát hiện xe ngựa còn có một cái dương. Mau đến ngọ thời điểm, xe ngựa mới đến Đàm Sơn chùa chân núi, quý phi dạ tìm cách trà lều, lôi kéo Dương thị ở trà lều nghỉ chân một chút. Này trà lều là tiếp đãi quán giống quý phi dạ cùng Dương thị như vậy khách hành hương, nhanh nhẹn hai chén trà, này mắt thấy nếu ngọ, hai vị khách quan cần phải ăn chút cái gì. Quý phi dạ hơi có chút hứng thú, kia có này đó ăn. Kia tiểu nhị vừa thấy hấp dẫn, lập tức hứng thú bừng bừng giới thiệu, chúng ta này trà lều khai ở Đàm Sơn chùa chân núi, tới chúng ta Đàm Sơn chùa khách nhân đều là tâm thành, chúng ta này trà lều cũng chỉ cung cấp thức ăn chay, bất quá tam dạng đồ vật. Nga! Nào tam dạng? Giống nhau tố nhân bánh bao, giống nhau tố nhân sủi cảo cùng giống nhau tố mặt, bất quá chúng ta này tam dạng đồ vật kia chính là xa gần đều khen ngợi, bảo đảm khách quan ngươi ăn không hối hận. Tiểu cứu mẫu, ngươi nhưng có cái gì muốn ăn? Dương thị phục hồi tinh thần lại, nàng trong lòng vẫn luôn nghĩ Đàm Sơn chùa cầu Bồ Tát sự tình, vừa rồi tiểu nhị nói gì đó hoàn toàn không chú ý nghe, đành phải có chút xấu hổ cười cười, tam nương ngươi quyết định hảo. Quý phi dạ nhìn về phía tiểu nhị, một lung tố nhân bánh bao mấy cái. Khách quan, bốn cái đại bánh bao. Quý phi dạ khẽ nhíu mày, quá nhiều. Hai cái bánh bao, một chén tố mặt, một chén tố sủi cảo, nếu ngươi như vậy đề cử, chúng ta đây tam dạng đều nếm thử. Được rồi, hai vị khách quan đợi chút. Theo sau thấy kia tiểu nhị nhanh như chớp sau này bếp chạy tới, hai cái bánh bao, một chén mì, một chén sủi cảo lạc. Qua không sai biệt lắm hai chú hương công phu quý phi dạ điểm thức ăn cùng nhau tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1133 thâm lự mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bánh bao là thật sự đại, lúc này bột mì không như vậy bạch, cho nên bánh bao ra nhan sắc có điểm thâm, một cái bánh bao quý phi dạ bàn tay còn lớn. Dương thị phục hồi tinh thần lại, nhìn đến nhiều như vậy đồ vật, mặt lộ ra chút đau lòng. Tam nương, như thế nào muốn nhiều như vậy? Ăn không hết à? Không chỉ có là bánh bao, tố mặt cùng tố sủi cảo phân lượng cũng không ít. Quý phi dạ đang muốn nói chuyện, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng ma. Nàng tâm thần dùng mình, người này là khi nào xuất hiện? Nàng như thế nào hoàn toàn không cảm giác được? Quý phi dạ ngẩng đầu nhìn về phía người này, vẻ mặt râu đem cả khuôn mặt chặn một phần hai còn nhiều, tóc lộn xộn, đem đôi mắt đều che đậy, cơ hồ làm người phân biệt không ra hắn bộ dáng. Vị này đại ca có việc sao? Quý phi dạ chủ động hỏi. Người này thoạt nhìn đáng sợ, chính là thanh âm ngoài ý muốn thực tuổi trẻ, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm bàn thức ăn, các ngươi có thể mời ta ăn cơm sao? Quý phi dạ còn chưa nói lời nói, trà lều tiểu nhị phát hiện nơi này trạng huống, lập tức bước nhanh lại đây. lại là ngươi cái này ăn mày, đừng quấy rầy chúng ta khách nhân. Ngươi từng ngày thế nào cũng phải vội vàng tìm người thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi lại không phải không có tiền ăn không nổi. Kia tiểu nhị vẻ mặt vết bỏ chi sắc, chính là lại không dám trước, chỉ đứng ở một bên thúc giục hắn đi. Kia trắng hán tất nhiên là không để ý tới hắn, chỉ nhìn quý phi dạ trước mặt bàn thức ăn. Dương thị có chút sợ hãi, nàng hướng quý phi dạ bên người ngồi ngồi, còn tưởng đem nàng hướng chính mình phía sau kéo. Quý phi dạ nhẹ nhàng ngăn lại Dương thị tay, tiểu cứu mẫu, không có việc gì. Vừa lúc hai chúng ta cũng ăn không hết, phân hắn một ít cũng không sao. Nói xong quý phi dạ làm kia tiểu nhị lại lấy một cái chén lại đây, lại muốn hai cái bánh bao chay tử. Trà liều tiểu nhị thấy này hai cái phụ nhân không chịu đuổi cái kia trắng hán đi, hướng tới kia trắng hán chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, quay đầu lại tầm hai cái bánh bao một cái canh chén tới. Quý phi dạ đem mì sợi cùng sủi cảo cắt bát một nửa đến cái kia trong chén, lại đem nước lèo đảo đi vào một bộ phận cùng hai cái bánh bao cùng nhau đưa cho người nọ. Ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hắn tựa hồ hoàn toàn không ngại quý phi dạ như vậy cách làm, trực tiếp từ quý phi dạ tay tiếp nhận thức ăn, sau đó chỉnh trọng giới thiệu chính mình. Ta kêu Quân Trọng. Quý phi dạ ngẩn người, Quân. Quân tiên sinh, ngươi hảo. Quân Trọng nhàn nhạt lên tiếng, bưng đồ vật đến một bên đi ăn. Dương thị muốn nói lại thôi, quý phi dạ đạm cười hỏi Dương thị, tiểu cứu mẫu. Hiện tại chúng ta có thể ăn xong rồi, ngươi ăn sủi cảo vẫn là tố mặt. Nàng thấy quý phi dạ không muốn nhắc lại chuyện này, liền đành phải ngậm miệng không nói chuyện, đem kia chén tố mặt cầm qua đi. Kia tố mặt vốn dĩ rất đẹp, một đoàn tế bạch mì sợi đoàn ở canh xuân đương, mặt dài nhỏ vụn hành thái, rõ ràng thập phần đẹp. Hiện giờ kêu quý phi dạ động hai chiếc đũa, đem mì sợi toàn bộ rào khai. Dương thị lấy chiếc đũa chọn một chiếc đũa mì sợi, ăn một ngụm, không khỏi khen, này mì sợi thật sự là không tồi. Quý phi dạ nghe được Dương thị khen ngợi, cúi đầu gắp cái tố sủi cảo, bên cạnh còn có cái tiểu cái đĩa, bên trong thả giấm, nàng kẹp sủi cảo chấm giấm, cắn một ngụm, da mặt rất là gân nói, tố nhân là rau hẹ, lăn lộn một chút đậu hủ đinh, nhân liêu điều hàm đạm thích hợp. Hơi mang một chút nước canh theo sủi cảo bị rào phá cùng nhau chảy tiến trong miệng, hơi năng sủi cảo cùng nước canh cùng nhau cho vị giác thập phần tốt đẹp thể nghiệm. Quý phi dạ gật gật đầu tiểu nhị nhưng thật ra không có gạt ta, này tố sủi cảo hương vị cũng thật không tồi. Nói quý phi dạ đem dư lại nửa cái sủi cảo ăn xong, lại gấp một cái phóng tới Dương thị trong chén, tiểu cứu mẫu cũng nếm thử. Dương thị cười cười kẹp lên sủi cảo ăn đi xuống. Một bên ăn một bên gật đầu, xác thật không tồi. Hưởng qua sủi cảo, hai người lại cầm lấy bánh bao thử thử, da mềm mại, ăn đến trong miệng là mạch hương, nhân liêu cùng sủi cảo giống nhau, ăn lên cũng thực hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1134 thâm lự mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ở trà lều ăn qua cơm trưa, lại ngồi trong chốc lát, quý phi dạ cùng Dương thị chuẩn bị tiếp tục sơn, lại bị tiểu nhị gọi lại. Hai vị khách quan. Quý phi dạ nhìn hắn, mặt lộ ra dò hỏi thần sắc. Hai vị chính là muốn đi đàm sơn chùa. Đúng là, có cái gì vấn đề sao? Ta xem hai vị khách quan là người hảo tâm, chính là đi đàm sơn chùa nói, đều đến vội, buổi chiều đàm sơn chùa giống nhau bế chùa không mở cửa, hai vị xem như đi, sợ là cũng muốn ăn cái bế môn canh. Nếu là hai vị tưởng ở chân núi ở một đêm, ngày mai lại sơn nói, có thể đến phía trước đi dừng chân, nơi đó có hai nhà khách điếm, tới phúc khách điếm là không tồi, là vẫn khả năng sẽ có chút xào. Quý phi dạ vừa nghe hiểu được, đa tạ nhắc nhở. Quý phi dạ cùng Dương thị cùng nhau xe ngựa, Dương thị khẽ nhíu mày, kia chúng ta trước ở một đêm. Không cần, kia tiểu nhị ý tứ là tới phúc khách điếm có thể là hắc điếm, nhưng là ta xem hắn ý tứ, mặt khác một nhà cũng chẳng ra gì, hắn khả năng cũng là không có biện pháp sợ người khác trả thù, mới như vậy mịt mờ nhắc nhở chúng ta. Dương thị sắc mặt hơi đổi, hắc điếm. Quý phi dạ cười, này đàm sơn chùa cũng thật thú vị, Sơn Bồ Tát phổ độ chúng sinh, dưới chân núi mặt lại là chúng sinh trăm thái. Hắn nói đến phúc khách điếm không tồi, nhưng là vẫn có chút xảo, bực này chùa miếu chân núi, vốn dĩ nhất nên là thanh tĩnh địa phương, như thế nào sẽ xảo? Kia không phải tiệc tối phát sinh sự tình gì ý tứ sao? Này hắc điếm giống nhau đều là vẫn hành động. Kia một khắc ra đâu? Có thể khai ở hắc điếm bên cạnh khách điếm còn có thể vẫn luôn khai đi xuống, này bối cảnh chỉ sợ cũng là không thể khinh thường đi. Chúng ta nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, không cần biết rõ phía trước có hổ, còn thiên hướng hổ sơn hành. Dương thị mặt nhiễm khuôn mặt u sầu kia chúng ta vãn thế nào? Tiểu cứu mẫu ngươi yên tâm hảo, ta khẳng định sẽ không làm ngài ăn ngủ ngoài trời giá ngoại. Nói xong quý phi giả phân phó sa phu một tiếng, sa phu liền giá xe ngựa đi phía trước đi đến. Nhìn xe ngựa dần dần đi xa kia tiểu nhị than một tiếng. Này hai nữ tử, lại không cách nam tử làm bạn, qua bên kia khách điếm cũng không nên bị người khinh nhục đi mới hảo. Lại nói tiếp vốn dĩ này Đàm Sơn chùa chân núi thanh tính thực, từ năm trước nguyên lai kia ra khách điếm trưởng quầy kêu sử kế lộng đi rồi lúc sau thay đổi khách điếm này lão bản, lại khai một nhà tân khách điếm lúc sau chân núi không yên ổn. Sơn Đàm Sơn chùa tăng nhân cũng mặc kệ, quan phủ cũng mặc kệ, cũng không biết muốn cho bọn họ tai họa tới khi nào. Nghĩ đến đây tiểu nhị muốn đi xem cái kia mỗi ngày vô sỉ ở bọn họ trà lều tìm người thỉnh hắn ăn cơm trắng hắn tính toán chế nhạo hắn vài câu. Kết quả hắn xem qua đi chỉ thấy cái kia chén trống giống đặt ở bàn, nguyên bản hắn ngồi xổm địa phương đã không có người. Thật là cái không biết xấu hổ ăn chạy, nhiều như vậy thiên, này hai cái người hảo tâm thỉnh hắn ăn bữa cơm, hắn còn không tư báo đáp, thật là quá vô sỉ. Tiểu nhị khí mắng một tiếng, bên kia trà lều lão bản ngẩng đầu nhìn đến tiểu nhị đang ở nơi đó xử không làm việc, lập tức cao giọng hô một câu, cây đậu, ngươi xử ở nơi đó làm cái gì đâu? Khách nhân đi rồi cây bàn cũng không biết thu thập sao? Kêu cây đậu tiểu nhị vội vàng lên tiếng, ai, mã thu thập? Hắn lại như thế nào tức giận cũng vô dụng, người đều đi rồi, hắn đành phải xoay người đi đem bàn chén đũa thu thập bắt được sau bếp. Lại đem cái bàn lau một lần. Ngẩng đầu nhìn đến sơn có một đám người đi xuống dưới cây đậu nhìn nhìn trà lều tình huống. Nước trà năng không năng, đủ không đủ. Này nhóm người thế nào đều sẽ dừng lại xuống dưới uống một ngụm trà. Ai làm sơn Đàm Sơn chùa là không cung cấp thức ăn chay đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1135 thâm lự mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Dương thị trơ mắt nhìn xe ngựa chở hai người bọn nàng vẫn luôn hướng sơn đi, tâm thật sự là hảo, tam nương, chúng ta đây là đi trong chùa sao? Quý phi dạ lắc đầu, không phải a kia tiểu nhị đều nói Đàm Sơn chùa buổi chiều đóng cửa sơn môn, chúng ta còn đi thảo bế môn canh ăn làm cái gì? Chính là chúng ta này không phải hướng sơn đi sao? Tiểu cứu mẫu, này sơn lớn như vậy, nhưng không ngừng một cách Đàm Sơn chùa a. Đàm Sơn chùa nơi sơn kêu Lâm Mậu Sơn, phạm vi hơn 10 dặm, này sơn có một chỗ suối nước lạnh Hàn Đàm, ở suối nước lạnh Hàn Đàm phụ cận, trừ bỏ Đàm Sơn chùa bên ngoài còn có vài tòa biệt viện đều là những cái đó ở Cùng Châu rất có thế lực nhân gia, mới có thể nơi này chiếm một miếng đất kiến biệt viện. Xe ngựa đó là ở một chỗ chiếm địa tương đương quảng biệt viện cửa ngừng lại. Kia Hàn Đàm diện tích cũng có cách viên mấy dặm, nơi này khoảng cách Hàn Đàm rất gần. Quý phi dạ mới xuống xe ngựa, cảm giác được dưới lòng bàn chân thổ địa lạnh lẽo xuyên thấu qua hơi mỏng dày thêu đế thấu lại đây, buồn ở trong xe mặt thoải mái nhiều. Chung quanh không khí đều mang theo chiều ý, hút một ngụm thấm lạnh vô, Dương thị xuống xe lúc sau, nhìn như vậy địa phương cũng cảm thấy cả người thoải mái. Tam nương, đây là nơi nào? Quý phi dạ hơi hơi mỉm cười, chủ nhân này không ra. Kỳ Tuấn một thân màu trắng cầm y đoan đến là nhất phái phiên phiên giai công tử bộ dáng, tay còn làm bộ làm tịch cầm một thanh quạt xíp, hắn từ biệt viện bên trong đi ra, nhìn thấy quý phi dạ chắp tay thi lễ, huyện chủ, hồi lâu không thấy. Quý phi dạ cũng còn thi lễ Kỳ công tử, đã lâu không thấy. Đây là ta tiểu cứu mẫu, nhà chồng họ Lưu, Ta này một chuyến lại đây là cùng ta tiểu cứu mẫu đi Đàm Sơn chùa hương, nghe nói Đàm Sơn chùa buổi chiều đóng cửa sơn môn, lúc này mới lại đây quấy rầy ngươi. Kỳ Tuấn ha ha cười, kia Kỳ mỗ chính là cầu mà không được, huyện chủ, Lưu phu nhân đứng ở bên ngoài cũng kỳ cục, không bằng đi vào nói chuyện đi. Dương thị nhìn này bạch y nhẹ nhàng Kỳ Tuấn, nhìn quý phi dạ vài mắt, trong lòng còn có chút do dự, thẳng đến Kỳ Tuấn mang theo các nàng đến một chỗ sân cửa, ở viện môn khẩu đứng yên. Huyện chủ, đã nhiều ngày ngươi cùng vị này phu nhân liền ở nơi này, viện đều có hạ nhân hầu hạ, có chuyện phân phó bọn họ hảo. Vãn ta ở bên kia Lâm Ngạn nhà thủy tạ mở tiệc chiêu đãi huyện chủ hòa Lưu phu nhân, còn thỉnh hai vị cần phải hãnh diện Kỳ mỗ ở Lâm Ngạn nhà thủy tạ chờ đợi hai vị đại giá quang lâm. Quý phi dạ cười lên tiếng, Kỳ công tử vội chính mình đi thôi, chúng ta đuổi một ngõ lộ, buổi chiều nghỉ một lát, vãn chúng ta nhất định sẽ đi. Kỳ Tuấn được đến quý phi dạ khẳng định hồi đáp, liền cáo từ rời đi. Quý phi dạ phân phó sa phu đem các nàng đồ vật dọn tiến sân, sau đó làm viện vị kia vẫn luôn đợi mệnh ma ma cấp sa phu an bài chỗ ở, lúc này mới cùng Dương thị tách ra tới, từng người đến chính mình phòng. Lúc này quý phi dạ từ Vân Kinh lại đây, là mang theo cấp Tào Bang cùng Dương Oai tiêu cục đồ vật, ở nàng cái kia trong Dương. Nàng nghĩ nghĩ, liền trước muốn đi đem cái Dương mở ra, bên ngoài môn bị gõ vang lên. Quý phi dạ đi mở cửa, ngoài cửa đúng là Dương thị. Tiểu cứu mẫu có chuyện gì sao? Tam nương, ta tiến ngươi trong phòng nói đi. Quý phi dạ xoay người lãnh Dương thị hướng trong phòng đi, chiêu đãi nàng ngồi xuống lúc sau mới ôn thanh hỏi, tiểu cứu mẫu, làm sao vậy? Cái này cái gì Kỳ công tử là ai? Chúng ta như thế nào muốn ở hắn chỗ ở? Quý phi dạ cười an ủi Dương thị, tiểu cứu mẫu. Vị này Kỳ công tử kêu Kỳ Tuấn chính là Tào Bang nhị đương gia Kỳ Thắng nhi tử, Tào Bang còn có cùng Châu Dương Oai tiêu cục là Nam Bắc đường sông lớn nhất hai cổ thế lực, năm trước ta tới một chuyến cùng Châu, là vì triều đình cùng bọn họ hợp tác. Bởi vậy từng có vài lần gặp mặt, lần này ta cũng tìm bọn họ có việc, mới tìm hắn cho chúng ta an bài chỗ ở. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1136 thâm lự mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Dương thị tức khắc có chút ngượng ngùng, nguyên lai tam nương ngươi là tìm hắn có chính sự. Quý phi dạ mặt lộ ra hài hước tươi cười, hay là tiểu cứu mẫu cho rằng ta cùng bọn họ có cái gì quan hệ sao? Không có. Không có. Là cảm thấy chúng ta hai cái nhược nữ tử cùng một cái nam tử cùng chỗ cùng nhau không tốt lắm. Quý phi dạ ở Dương thị bên người ngồi xuống, ôm Dương thị cánh tay, ta này không phải có trưởng bối tại bên người sao? Dương thị ngẩn ra, nàng mấy ngày nay nghe quý phi dạ chỉ huy thói quen, đều mau đã quên nàng kỳ thật mới là quý phi dạ trưởng bối, chỉ cần nàng ở đây, đó là quý phi dạ thấy cái gì ngoại nam, đều là không có quan hệ. Lập tức nàng thở phào nhẹ nhõm, ta lập tức đều đã quên. Tiểu cứu mẫu hiện tại nhưng yên tâm. Dương thị vội vàng gật đầu, yên tâm yên tâm. Chúng ta cũng đuổi một ngõ lộ, dù sao sáng mai lại đi Đàm Sơn chùa, buổi chiều tiểu cứu mẫu hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Dương thị gật gật đầu, lúc này mới trở về chính mình phòng đi nghỉ ngơi. Quý phi dạ quan cửa phòng, xoay người đi đến chính mình cái Dương nơi đó. Từ bên trong lấy ra tới một thứ, mà trong Dương còn có một kiện giống nhau như đúc đồ vật. Thứ này chính là trạch công cuộc tân nghiên cứu chế tạo ra tới một loại linh bộ kiện, sử dụng ở con thuyền mặt, mà này chỉ là này một bộ phận nhỏ chính thức bản vẽ ở quý phi dạ tay. Lấy Hiên Viên Triệt ý tưởng, hắn tưởng chính là từ Tào Bang cùng Dương Oai tiêu cục hai nhà cùng nhau tới làm chuyện này, quý phi dạ để qua khai cấm biển chuyện này. Mà hắn cũng vẫn luôn đặt ở tâm. Hải vận một đại cơ bản là con thuyền, chỉ có cũng đủ vững chắc con thuyền mới có thể chống cự chủ bão táp tập kích. Bởi vậy một khi khai cấm biển nói thuyền chế tạo sinh ý khẳng định cũng sẽ hứng khởi. Con thuyền chế tạo kỹ thuật hoàn toàn khống chế ở triều đình trong tay là không hiện thực. Như vậy tốt nhất là từ cùng triều đình đã có hợp tác Dương Oai tiêu cục cùng Tào Bang cùng nhau cộng đồng đi làm. Quý phi dạ lúc này đây lại đây là chủ yếu nhìn xem cùng châu bốn mùa cẩm tình huống, nhân tiện cùng bọn họ nhắc lên chuyện này. Nếu Kỳ Tuấn nói tiệc tối thỉnh như vậy không có gì bất ngờ xảy ra nói, Dương gia bên kia cũng sẽ phái người lại đây, là không biết rốt cuộc là cách nào người lại đây. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, đem đồ vật tiếp tục thu trở về, dù sao này trong Dương cũng hai cách linh bộ kiện chân chính bản vẽ ở nàng trong không gian, trừ phi nàng chủ động lấy ra tới, nếu không không ai có thể lấy được đến. Lúc này, nàng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Sau đó chuẩn bị sẵn sàng lại đi dự tiệc. Mau đến trạng vạng thời điểm, quý phi dạ từ giường bò dậy, duỗi cái lười eo, nơi này tương đương mát mẻ, quý phi dạ ngủ thời điểm còn riêng che lại một cái chăn mỏng tử. Đứng dậy thời điểm quý phi dạ còn đang suy nghĩ, nếu có thể ở loại địa phương này quá một cái mùa hè kia thật đúng là nhân sinh chuyện vui. Chính là nàng hiện tại còn không thể như vậy nhẹ nhàng, vì tương lai. Nàng hẳn là tiếp tục hảo hảo giao tranh, mà không phải hưởng phúc. Mang theo như vậy tiếc nuối, quý phi dạ mở ra cửa phòng, phân phó bên ngoài hành lang thủ nha hoàn cho nàng đánh thủy lại đây, rửa mặt lúc sau lại lần nữa trang điểm thay đổi một thân xiêm y, màu xanh lục trúc diệp văn áo ngoài, hồ màu xanh lá váy dài, tóc chải cách đơn giản búi tóc, cắm căn xanh biếc ngọc châm, một thân thanh thanh sảng sảng, nhưng thật ra thập phần thích hợp này ngày mùa hè. Quý phi dạ đi ra cửa phòng, vừa lúc bên kia Dương thị cũng một lần nữa thay đổi xiêm y, nàng hiện giờ quần áo nhiều lấy tố sắc là chủ. Quý phi dạ nhìn Dương thị thân màu hồng cánh sen sắc một bộ trước ôm lấy Dương thị cánh tay, như vậy đi ở bên ngoài, người khác nói không chừng cho rằng ta cùng tiểu cứu mẫu là tỉ muội, mới nhìn không ra tới tiểu cứu mẫu là ta trưởng bối đâu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1137 thâm lự mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ cùng Dương thị ở dẫn đường nha hoàn dẫn dắt hạ hướng Lâm Ngạn nhà thủy tạ bên kia đi qua đi, chiều hôm buông xuống, ngẩng đầu nhìn đến chung quanh đều là ngọn núi thuốc nhuộm màu xanh biếc nhiễm ánh nắng chiều nhan sắc, có một loại phá lệ yên tĩnh cảm giác. Di động đoan bơ, dơ, và giao thông. Lâm Ngạn nhà thủy tạ lộ treo hai bài đèn lồng giấy ra là màu lam, nếu là đại vãn thình lình nhìn đến, còn tưởng rằng nháo ruột phát hỏa, bất quá ở chỗ này nói, đảo có vẻ phá lệ có không khí. Lâm Ngạn nhà thủy tạ hoàn cảnh không tồi, bốn phía cửa sổ mở ra, đợi cho vãn ánh trăng dâng lên tới, ngồi ở nhà thủy tạ đương có thể nhìn đến ánh trăng chiếu vào hàn đàm mặt nước. Hàn đàm giờ cũng sẽ chiếu ra một vòng ánh trăng. Lúc này thiên còn không có hắc, quý phi dạ cùng Dương thị như vậy đạp chiều hôm đi vào Lâm Ngạn nhà thủy tạ. Dương gia quả nhiên phái người lại đây, hơn nữa không phải người khác, vẫn là Dương mà sống. Vừa lúc quý phi dạ đối này hai người đều tính thục cho nhau chào hỏi lúc sau quý phi dạ cùng Dương thị vào tòa. Hai người vừa vào tòa Kỳ Tuấn liền phân phó bắt đầu đồ ăn, hẳn là suy xét quý phi dạ là Mục Châu người, món ăn thiên phía nam khẩu vị. Kỳ Tuấn còn chuẩn bị mùi rượu cực đạm rượu trái cây cấp quý phi dạ cùng Dương Thị rót. Bởi vì Dương Thị ở đây, Kỳ Tuấn trừ bỏ cấp Dương Thị giới thiệu một chút Dương mà sống thân phận bên ngoài cũng chưa nói khác. Phía trước Dương Thị đã ở quý phi dạ nơi đó đã chịu một lần đánh sâu vào. Lúc này nghĩ chính mình vẫn là quý phi dạ trưởng bối, bởi vậy đáy lòng khiếp sợ cũng không bãi ở mặt, ngược lại là nỗ lực làm tốt một cái trưởng bối bộ dáng. Bàn ăn không nói sự, quý phi dạ là thực vui vẻ, nơi này hoàn cảnh tốt, thái sắc cũng thực hợp ăn uống, bồi cùng nhau ăn cơm người cũng thực thức thời, bất luận là Kỳ Tuấn vẫn là Dương mà sống, đều cầm một ít địa phương chuyện xưa, lịch sử từ từ nói cho hai người nghe, quý phi dạ nghe được mùi ngon. Bất quá một canh giờ qua đi, trận này mở tiệc chiêu đãi kết thúc, quý phi dạ ăn cái rượu đủ cơm no, nhưng thật ra Dương thì vẫn luôn tinh thần căng chặt, không như thế nào ăn được. Sau đó Dương thì phát hiện này thế nhưng thật là một hồi bình thường mở tiệc chiêu đãi, tức khắc cảm thấy sợ bóng sợ gió một hồi. Trở về lộ, quý phi dạ kéo Dương thì cánh tay, tiểu cứu mẫu, nếu không đợi chút ta làm cho bọn họ phòng bếp giúp đỡ hầm điểm nhi chè ngủ trước uống. Ở tại nhân gia địa phương, vẫn là đừng phiền toái người. Quý phi dạ căn bản không nghe, đã hứng thú bừng bừng suy nghĩ, rốt cuộc là nấm tuyết hạt sen canh tốt hơn, vẫn là đậu xanh bách hợp canh hảo. Tới rồi các nàng chủ sân, quý phi dạ quả nhiên đem tiểu viện tử ma ma kêu lại đây, hiện nay phòng bếp nhưng có cái gì chè. Kia ma ma đối quý phi dạ tôn kính thực, xin hỏi huyện chủ tưởng uống cái gì canh? Vãn cho chúng ta nấu điểm nấm tuyết hạt sen canh đi, sau đó bị điểm nhi đậu xanh bách hợp canh, sáng mai chúng ta mang ở lộ uống. Kia ma ma lên tiếng là, liền đi xuống chuẩn bị đi. Dương thị oán trách nhìn quý phi dạ liếc mắt một cái, mới ăn qua cơm chiều, ngươi lại muốn canh, chờ lát nữa uống lên vãn muốn ngủ không được. Quý phi dạ kéo Dương thị cười, ta xem vừa rồi tiểu cứu mấu không ăn nhiều ít, có lẽ là đồ ăn không hợp khẩu vị, chúng ta hôm nay mệt mỏi một ngày, nếu là vãn không ăn no, hơn phân nửa đêm đói bụng nhưng không dễ làm. Ngươi à! Dương thị là thật sự lấy quý phi dạ không có biện pháp, nàng là chính mình cháu ngoại gái nhi, hơn nữa mọi chuyện đều vì nàng suy xét, như vậy nàng là muốn nói cái gì, đều cảm thấy có chút nói không được. Hơn nữa Dương thị chỉ cần suy nghĩ một chút, nàng thân mình dưỡng hảo, về sau cũng sẽ có chính mình nhi nữ, nếu chính mình nữ nhi cũng cùng quý phi dạ giống nhau, nàng cũng không biết sẽ cảm thấy có bao nhiêu chi kỷ, như vậy tưởng tượng trong lòng liền càng mềm mại, nơi nào còn có thể cảm thấy không vui. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1138 thâm lự mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Sáng sớm hôm sau muốn đi Đàm Sơn chùa hương, quý phi dạ cũng không vội vã trở về phòng, mà là cùng Dương thị cùng nhau nói chuyện, thuận tiện đề ra ngày hôm sau sáng sớm đến chùa miếu phải làm sự tình, thẳng đến nấm tuyết hạt sen canh tặng tới. Quý phi dạ bồi Dương thị đem nấm tuyết hạt sen canh uống xong rồi, lúc này mới đứng dậy trở lại trong phòng của mình rửa mặt ngủ. Sáng sớm hôm sau, hai người dậy thật sớm, ăn đơn giản cháo trắng rau xào, bởi vì muốn đi chùa miếu không thể thực thức ăn mặn, rồi sau đó biệt viện bên ngoài đã bị hảo một chiếc xe ngựa. Xe ngựa có cách nhà hoàn hầu hạ, bên trong các loại bài trí đầy đủ mọi thứ, quý phi dạ cùng Dương thị lại đây ngồi kia xe ngựa thoải mái không biết nhiều ít lần. Đàm Sơn chùa không có gì nhất định phải ở chân núi xe ngựa đi đến quy định. Sơn lộ cũng tu thập phần chỉnh tề, xe ngựa một đường chạy đến Đàm Sơn chùa Sơn Môn bên ngoài mới dừng lại tới. Đàm Sơn chùa khách hành hương đông đảo, quý phi dạ cùng Dương thị vừa đến Sơn Môn nhìn đến có rất nhiều khách hành hương chính xếp hàng lãnh hương. Lúc này vẫn luôn làm bạn ở các nàng bên người, nhưng là tương đương ít lời nha hoàn mở miệng, huyện chủ, Lưu phu nhân. Này Đàm Sơn chùa hương là không thu tiền, ở Sơn Môn khẩu miễn phí lãnh, đi vào lúc sau đã bái đại điện Bồ Tát hương mới có thể đi địa phương khác, lúc sau có thể rút thăm, đi linh cá chép trì xem cẩm lý xính xính linh tuyền linh khí, còn có thể đi thờ phụng lịch đại Đàm Sơn chùa phương trưởng xá lợi tháp phụ cận nhìn xem xá lợi tháp. Nếu là muốn thêm dầu mè tiền hoặc là cung phụng cái gì, yêu cầu đến đại điện bên cạnh chắc điện đi, sau đó ngõ phía trước yêu cầu rời đi chùa, buổi chiều Đàm Sơn chùa là bế chùa không mở cửa. Này nha hoàn nói thập phần rõ ràng, Dương thị đã biết đại khái lưu trình trong lòng cũng có số, tam nương, không bằng giống chúng ta tối hôm qua nói, đi trước hương, sau đó thêm chút dầu mè tiền, lại đi kia linh cá chép chỉ nhìn xem, ngươi cảm thấy thế nào. Tiểu cứu mấu quyết định hào. Hai người vừa nói một bên xuống xe ngựa đi xếp hàng lãnh hương. Tới rồi lãnh hương tăng nhân trước mặt, quý phi dạ cùng Dương thị đều là lãnh ba nén hương. Thắp hương thời điểm ba nén hương vì chính mình cầu phúc, sáu chú hương vì hai bối người cầu phúc, chín chú hương vì tam bối người cầu phúc. Quý phi dạ luôn luôn là đương chính mình cha mẹ không tồn tại, Mạnh Sơ Đông bên kia càng là như thế. Cho nên nàng lãnh ba nén hương, mà Dương thị cùng quý phi dạ giống nhau, nàng cùng Lưu Dương Bình là bị Lưu gia người thương thấu tâm phân ra tới, bụng hải nhi chưa thành hình liền không có tánh mạng, Dương thị ngóng trông hắn sớm ngày đầu thai quên mất nàng cái này không phụ trách mẫu thân mới hảo, sợ chính mình cầu phúc lại đem hắn giữ lại. Lãnh hương, liền từ đại môn bên cạnh cửa hông tiến vào chùa miếu. Trước thắp hương, đem hương cắm vào đại điện đằng trước đại lư hương đương quý phi giả cùng Dương Thị lúc này mới đi vào đại điện đương. Đại điện trong lúc khi đang có hòa thượng ở niệm kinh, quý phi giả cùng Dương Thị từng người tìm một cách đệm hương bồ quỳ xuống, một bên nghe hòa thượng gõ mõ niệm kinh thanh âm, một bên thành tâm trong lòng cầu xin. Quý phi giả không chỗ nào cầu, nàng liền quỳ gối nơi đó. Nhậm chính mình lòng đang này tràn ngập đàn hương địa phương chậm rãi lắng đọng lại xuống dưới, mõ thanh thanh lọt vào tai cùng với niệm kinh thanh âm, quý phi dạ chỉ cảm thấy có một loại tâm linh bị gột rửa cảm giác. Chờ đến niệm kinh kết thúc, quý phi dạ cung cung kính kính chắp tay trước ngực, đã bái bái Bồ Tát. Lúc này mới đứng dậy đi ra đại điện. Vừa lúc này Dương Thị cũng bái hảo Bồ Tát đi ra, nhìn đến quý phi dạ liền hô một tiếng, tam nương. Tiểu cứu mẫu, ngươi cũng được rồi. Chúng ta đây đi chắc điện nhìn xem, chỗ đó có rút thăm, tiểu cứu mẫu ngươi muốn hay không đi triều căn thiêm thử xem. Dương Thị nghĩ nghĩ, lên tiếng hảo, vì thế hai người hướng tới chắc điện đi qua. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1139 thâm lự mở ngoặc tròn tám đóng ngoặc tròn. Dương Thị tay cũng không sung túc, tới rồi chắc điện bên kia, nàng thêm 20 lượng bạc dầu mè tiền, này đã là nàng có thể lấy ra tới nhiều nhất. Quý phi dạ nhìn, trong lòng cũng biết Dương Thị vì có thể hoài hài tử, trong lòng chính nghẹn một cổ khí đâu, liền không quấy rầy nàng theo sau nàng chính mình trước. Nghĩ nghĩ cấp mạnh sơ đông thêm 50 lượng bạc dầu mè tiền, đương kia tăng nhân hỏi nàng sở cầu vì sao thời điểm, quý phi dạ nghĩ nghĩ, nói một câu, bảo ta phu quân cả đời bình an đi. Kia tăng nhân nghe xong, cũng không trách cúi đầu để bút viết mấy chữ. Quý phi dạ cùng Dương Thị thêm dầu mè tiền lúc sau, liền đi một bên rút thăm địa phương. Quý phi dạ đối rút thăm không có hứng thú. Dương Thị lại là thập phần thành kính chiều một cây sâm, cầm lấy thiêm hào liền đi một bên thay đổi thiêm thư. Đương xuân lâu vũ hỉ sơ tình thỏ ngọc kim ô dần dần minh. Chuyện xưa đã thành tân sự toại nhìn xem nhảy dựng nhập bồng doanh. Quý phi dạ nhìn thoáng qua, tuy rằng ta sẽ không giải đoán sâm, bất quá này thiêm nhìn cảm thấy không tồi, chúng ta đi giải đoán sâm đi. Dương Thị cầm thiêm, có chút thấp thỏm đưa cho một bên giải đoán sâm tăng nhân, quý phi dạ nhìn thoáng qua bàn câu kia 10 giải đoán sâm, lấy ra 10 cái tiền đồng ném vào bàn bình bát, kia tăng nhân liền đã mở miệng. Bổn thiêm giả cũng, lâu vũ sơ tình chi tượng, vì vạn sự nhưng thành hiện ra. Duy đến này cát thiêm cần thiết sớm thực nhân duyên, lúc sau đương có lớn lao ít lợi, thí chủ ở giao hữu chi, nghi lưu ý giả cần thiết tuyển chi nhất vì quý nhân, bị đem thành vương công phong tước chi quý, đem có đại thành ngày, như nhất định có thể leo lên. Dương Thị sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía quý phi giả. Bất quá nàng đáy lòng khiếp sợ về khiếp sợ. Lại sẽ không ở ngay lúc này kêu phá cái gì cấp kia giải đoán sâm tăng nhân cảm tạ lại tạ. Dương Thị cầm tay thiêm tỉ mỉ điệp hảo bỏ vào túi tiền, nhét ở vạt áo ám túi, lúc này mới yên lòng. Quá hương đắt lại Bồ Tát thêm dầu mè tiền chiều thiêm, quý phi giả cùng Dương Thị đi ra đại điện thời điểm bên ngoài có chút khô nóng gió thổi đến mặt, lúc này mới cảm giác ra tới thiên đã gần đến ngọ. Quý phi giả nhìn nhìn sắc trời, không nghĩ tới thời gian quá nhanh như vậy, tiểu cứu mẫu chúng ta đi kia linh cá chép chỉ đi. Dương Thị nói một tiếng hảo, hai người hỏi lộ, hướng kia linh cá chép chỉ đi qua. Linh cá chép chỉ là Đàm Sơn chùa đương một chỗ chứ danh cảnh quan, bởi vì tới này Đàm Sơn chùa khách hành hương tín đồ, đều nói này nước ao có linh khí. Không chỉ có trì cẩm lý lớn lên đặc biệt hảo, hoa sen khai đặc biệt hảo, dính này nước ao trở về có thể gặp được sự tình tốt. Dương Thị cùng quý phi dạ tới rồi linh cá chép trì, bên này người thật đúng là rất nhiều, phủ cận tây cối thập phần cao lớn, đem ánh mặt trời che đậy không ít. Linh cá chép trì bên cạnh ao đều là tới Đàm Sơn chùa khách hành hương, còn có người dứt khoát ở bên cạnh ao ngồi xếp bằng ngồi, miệng lẩm bẩm tựa hồ là ở niệm kinh. Quý phi giả cùng Dương Thị tìm cách có sảnh đương địa phương, mới vừa đi đến phủ cận, nhìn đến một đuôi màu kim hồng cẩm lý nhảy ra mặt nước, theo sau lại rơi vào thủy, bắn khởi một mảnh bọt nước. Dương Thị tán thưởng, này linh cá chép chỉ đương Tẩm Lý là lớn lên thật tốt. Nhưng thật ra quý phi giả có chút kinh ngạc, này linh cá chép chỉ đương hoa sen lại có một đóa là thanh liên. Thanh liên thông thường cùng Phật giáo có quan hệ, nghe đồn Phật trước nghe Phật âm nở hoa kia một đóa đó là thanh liên, hồi nàng đưa cho vô tướng đại sư kia viên mang theo Phật ấm hoa sen hạt giống cũng là thanh liên, bất quá quý phi giả nhìn kỹ xem, này thanh liên không phải không có tương đại sư gieo đi kia một đóa. Nhưng là Đàm Sơn chùa có thể có một đóa thanh liên, hẳn là xem như rất lợi hại. Quý phi giả lúc này thái độ mới có chút đoan chính lên, nàng bởi vì dưới chân núi hai gian khách điếm sự tình đối Đàm Sơn chùa cảm quan tính không có bao nhiêu hảo, chỉ là nghe nói nơi này Tống Tử Quan Âm đặc biệt linh nghiệm, lúc này mới mang theo Dương Thị lại đây nhìn xem.